Phần 3. Phương pháp chọn mẫu. Chương 7. Khái niệm tổng thể và mẫu chọn. Một la mã: tổng thể và nghiên cứu tổng thể. Một nhỏ chấm 1. Tổng thể là gì? Tổng thể, hay còn gọi là tập hợp tổng quát, là khái niệm thường gặp khi nhà nghiên cứu cần thiết kế một nghiên cứu chọn mẫu. Mẫu được chọn ra từ tổng thể. Do đó, chỉ khi nào nhà nghiên cứu xác định được tổng thể liên quan tới đối tượng nghiên cứu của đề tài, thì mới có thể xác lập được mẫu một cách chính xác và có tính đại diện. Mẫu và tổng thể, về nguyên tắc, chỉ khác nhau chủ yếu ở số lượng các phần tử chứa trong đó. Thông thường, chúng ta ký hiệu dung lượng của tổng thể bằng N lớn, còn dung lượng của mẫu chọn là N nhỏ. N nhỏ nhỏ hơn N lớn. Dung lượng của tổng thể N lớn chính là toàn bộ các đơn vị nghiên cứu chứa đựng ở trong đó. Còn dung lượng mẫu là số lượng các đơn vị nghiên cứu chứa đựng trong mẫu chọn. Mỗi nghiên cứu thường sẽ có một tổng thể riêng. Thí dụ, nếu trong nghiên cứu của chúng ta cần khảo sát về chất lượng học tập của sinh viên Việt Nam, thì tổng thể được xét đến ở đây là toàn bộ những người đang học đại học ở Việt Nam. Trong một nghiên cứu khác, nếu đề tài là phân tầng xã hội ở Hà Nội, thì tổng thể nghiên cứu sẽ là toàn bộ cư dân Hà Nội. Như vậy, tổng thể của nghiên cứu luôn gắn bó chặt chẽ và xuất phát từ đối tượng và khách thể của nghiên cứu. Chú thích: khách thể trong nghiên cứu xã hội học được định nghĩa là thực tại xã hội tồn tại độc lập, khách quan đối với nhà nghiên cứu. Trong nhiều nghiên cứu xã hội học hiện nay, khách thể được đồng nhất hoàn toàn với tổng thể nghiên cứu. Điều này chưa thực sự hợp lý. Đọc tiếp. Tổng thể phải bao gồm toàn bộ các đơn vị có chứa những dấu hiệu mà chúng ta quan tâm nghiên cứu. Khi xác định tổng thể của nghiên cứu, chúng ta cần phân biệt một số khái niệm như đơn vị nghiên cứu, đơn vị thu thập thông tin, đơn vị phân tích trong nghiên cứu. Đơn vị nghiên cứu chính là những phần tử nhỏ nhất tạo thành tổng thể. Đơn vị nghiên cứu có thể là các cá nhân, các nhóm xã hội, các tổ chức, các dân tộc, các quốc gia. Đơn vị thu thập thông tin là những phần tử được dùng để thu thập thông tin từ đó. Còn đơn vị phân tích trong nghiên cứu là các phần tử mang tính chỉnh thể, dùng làm đơn vị cơ sở để phân tích thông tin thu được từ cuộc nghiên cứu. Đơn vị nghiên cứu có thể trùng lập hoặc không trùng lập với đơn vị thu thập thông tin, nhưng nó luôn trùng với đơn vị phân tích. Thí dụ, trong nghiên cứu về phân tầng mức sống của các hộ gia đình ở Việt Nam, thì đơn vị nghiên cứu và phân tích là hộ gia đình. Còn đơn vị thu thập thông tin là chủ hộ hoặc là một đại diện của gia đình. Tức là, trong khi đơn vị nghiên cứu và phân tích là nhóm, thì đơn vị thu thập thông tin lại là những cá nhân. Nếu như chúng ta nghiên cứu về phân tầng mức sống của cư dân nói chung, thì đơn vị nghiên cứu, đơn vị thu thập thông tin, đơn vị phân tích trong nghiên cứu sẽ trùng lập nhau. Đó là mọi cá nhân trong xã hội. Tóm lại, tổng thể của nghiên cứu là toàn bộ những phần tử của tổng thể có chứa đựng những dấu hiệu, tính chất được xác định bởi đối tượng và khách thể nghiên cứu. Với cách hiểu như vậy, thì tổng thể trong nghiên cứu xã hội rộng hơn tổng thể trong nghiên cứu dân số học. Một nhỏ chấm 2. Điều tra toàn bộ, tổng điều tra. Điều tra toàn bộ là dạng điều tra khi tất cả những khách thể xã hội của điểm nghiên cứu hoặc là một khu vực địa lý đều được khảo sát. Thí dụ, điều tra toàn bộ cư dân của một phường, tất cả công dân của một xí nghiệp hay toàn bộ các doanh nghiệp nhỏ trên địa bàn Hà Nội, hoặc là nghiên cứu toàn bộ những chương trình truyền hình dành cho trẻ em. Thuật ngữ tổng điều tra thường dùng để chỉ một dạng điều tra toàn bộ nhưng ở phạm vi không gian rộng hơn. Tức là toàn bộ những phần tử tạo thành tổng thể nghiên cứu đều được khảo cứu. Thí dụ như tổng điều tra về lao động và việc làm, tổng điều tra về dân số, vân vân. Tổng điều tra có ưu điểm cơ bản là thông tin thu được có tính đại diện cao. Sai số đại diện với tổng thể đã cho bằng không. Tuy nhiên, tổng điều tra có hàng loạt những nhược điểm như sau. Thứ nhất, do phải khảo sát một số lượng thường là rất lớn các đơn vị nghiên cứu, cho nên thời gian thu thập tin, phân tích và xử lý thông tin thường kéo dài. nhiều khi đến hàng năm trời. Do vậy mà tính thời sự cập nhật của thông tin bị giảm đi nhiều. Thứ hai, cũng do phải khảo sát một số lượng rất lớn các đơn vị nghiên cứu, cho nên cần phải huy động một lượng lớn nhân lực, vật lực và tài lực. Thứ ba, do phải tuyển chọn một số lượng đông đảo điều tra viên, cho nên khó có thể đảm bảo rằng toàn bộ đội ngũ này đều có trình độ tay nghề cao. Hơn thế, việc đào tạo cũng có nhiều khó khăn. Thí dụ, trong những cuộc tổng điều tra dân số ở nước ta, con số điều tra viên được huy động lên tới hàng chục vạn. Thứ tư, vì phải nghiên cứu một số lượng lớn, thời gian nghiên cứu dài, đồng thời trình độ tay nghề của điều tra viên không cao, do đó độ chính xác của thông tin thu được rất thấp. Nói cách khác là sai số phi mẫu lớn. Thứ năm, cũng vì những lý do kể trên, đặc biệt vì lý do tài chính, trong tổng điều tra khó có thể tiến hành những nghiên cứu sâu được. Những nhược điểm kể trên có thể khắc phục được nếu như có sự đầu tư thích đáng về tài chính và thời gian. Mặt khác, tính đại diện cao của thông tin thu được trong tổng điều tra, cộng thêm ý nghĩa to lớn của nó đối với công tác hoạch định các chiến lược phát triển kinh tế xã hội là những luận chứng ủng hộ cho việc tiến hành những cuộc tổng điều tra. Trong nghiên cứu xã hội học, người ta có thể tiến hành điều tra toàn bộ nếu như số lượng các phần tử của tổng thể không quá lớn. Đồng thời, những điều kiện về nhân lực, vật lực và tài lực cho phép. Tuy nhiên, tuyệt đại đa số những nghiên cứu xã hội học là những nghiên cứu chọn mẫu, được tiến hành trên mẫu chọn, tức là chỉ khảo sát một bộ phận nhất định của tổng thể. Vậy mẫu và điều tra chọn mẫu là gì? Phần 2 la mã, mẫu và nghiên cứu chọn mẫu. 2.1. Khái niệm mẫu chọn. Mẫu là một phần của tổng thể được lựa chọn ra theo những cách thức nhất định và với một dung lượng hợp lý. Chọn mẫu là việc làm mà chúng ta có thể bắt gặp ngay trong cuộc sống thường nhật. Thí dụ như một bà nội trợ nếm thử thức ăn, hay là một thợ may lấy mẫu một bánh vải. Về nguyên tắc, mẫu được chọn phải có tính đại diện, tức là thông tin thu thập trên mẫu có thể suy rộng ra cho tổng thể với một sai số đại diện nhất định. Chính vì vậy mà việc chọn mẫu tối ưu có ý nghĩa rất quan trọng, đặc biệt là trong những nghiên cứu nhằm tìm ra những cơ sở khoa học cho việc hoạch định các chiến lược phát triển tổng thể. Mẫu được lựa chọn ra từ tổng thể và tương ứng với tổng thể. Đồng thời, như phần trên đã trình bày, không có một tổng thể duy nhất cho mọi nghiên cứu. Do vậy, không có một mẫu chung chung cho mọi cuộc điều tra. Từ một tổng thể, chúng ta có thể chọn ra một hay nhiều mẫu để nghiên cứu. Căn cứ vào những điều kiện về tổ chức, tài chính, thời gian và những yêu cầu về khoa học, chúng ta sẽ lựa chọn được một mẫu tối ưu. Mẫu tối ưu là mẫu chọn phù hợp nhất với những điều kiện nêu trên. Phần 2.2. Điều tra chọn mẫu. Các mẫu chọn ra là để thực hiện những cuộc khảo sát trên đó. Đó là những điều tra không toàn bộ, điều tra chọn mẫu. Trong điều tra chọn mẫu, người ta chỉ thực hiện những khảo sát trên các khách thể xã hội đã được chọn ra theo những cách thức nhất định. Thí dụ như, để tìm hiểu các khía cạnh kinh tế xã hội của chương trình cấp nước sạch cho thành phố Hà Nội năm 92-93, Khoa Xã hội học Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội đã tiến hành chọn 1.600 hộ gia đình nằm ở các quận huyện nội ngoại thành Đống Đa, Ba Đình, Hoàng Kiếm, Hai Bà Trưng, Cầu Giấy. Kết quả thu được trên mẫu 1.600 hộ để suy rộng ra toàn thành phố. Nội dung cơ bản của điều tra chọn mẫu là căn cứ vào những thông tin về các tham số thu được từ mẫu chọn để suy luận về các tham số của tổng thể. Cách làm như vậy thống kê toán học gọi là ước lượng. Người ta đã chứng minh được rằng để có thể ước lượng hợp lý tối ưu, cần dùng số bình quân mẫu X để ước lượng số bình quân chung X lớn. Dùng tỷ lệ thu được từ mẫu W để ước lượng cho tỷ lệ chung B phở lớn. Người ta thường dùng cái gọi là phương sai mẫu đã được điều chỉnh để ước lượng phương sai tổng quát. Đối với mẫu lớn, khi dung lượng mẫu lớn hơn 100, thì đại lượng n nhỏ trên n nhỏ trừ 1 sắp xỉ bằng 1. Cho nên, trong tính toán thực tế, hoàn toàn có thể cho phép đồng nhất hai phương sai là phương sai chung và phương sai mẫu. Tại sao chỉ điều tra một số lượng nhất định các khách thể xã hội mà kết quả lại có thể suy ra cho toàn bộ tổng thể? Điều này đã được các nhà toán học chứng minh bằng định luật số lớn. Theo quy luật này, nếu khảo sát một số đủ lớn các đơn vị nghiên cứu, thì những biểu hiện ngẫu nhiên, những đặc thù của khách thể đơn nhất sẽ loại trừ, triệt tiêu lẫn nhau. Tính quy luật sẽ được biểu hiện rõ. Số lượng đủ lớn các đơn vị nghiên cứu chính là dung lượng mẫu tối thiểu để quy luật số lớn có thể hoạt động được. Dung lượng mẫu tối thiểu này phụ thuộc vào quy mô, độ thuần nhất của tổng thể và độ chính xác cần thiết của các kết quả thu được từ mẫu. Điều tra chọn mẫu có những ưu điểm không thể chối cãi so với tổng điều tra. Chính vì vậy mà nó hết sức phổ biến trong các khảo sát xã hội học. Có thể nêu ra những ưu điểm như sau. Trong điều tra chọn mẫu, người ta chỉ khảo sát số lượng không nhiều các đơn vị nghiên cứu, cho nên chúng thường được tiến hành trong một thời gian ngắn. Dữ liệu được xử lý, phân tích và tổng hợp nhanh. Do vậy, thông tin thu được từ điều tra chọn mẫu có tính thời sự cập nhật. Do điều tra ít đơn vị nghiên cứu, các chi phí cho công tác tổ chức giảm đi nhiều. Vì thế, điều tra chọn mẫu sẽ tiết kiệm được khá nhiều về nhân lực, vật lực và tài chính. Cũng do điều tra ít đơn vị nghiên cứu, cho nên có thể mở rộng nội dung nghiên cứu hoặc là đi sâu tìm hiểu mặt nào đó của hiện tượng. Trong điều tra chọn mẫu, vì chỉ nghiên cứu số lượng ít, chúng ta có thể tuyển chọn được những điều tra viên có trình độ tay nghề cao, có kinh nghiệm tốt, có điều kiện tập huấn tốt hơn. Chính điều này sẽ dẫn đến kết quả tất yếu là thông tin do họ thu thập được có độ chính xác cao. Ngoài ra, việc kiểm tra, làm sạch dữ liệu có thể được tiến hành một cách tỉ mỉ, tập trung hơn. Các sai số phi chọn mẫu do vậy mà cũng giảm đi nhiều. Các nhà xã hội học Mỹ đã chứng minh được rằng khi các điều tra viên phải phỏng vấn quá nhiều trong một ngày thì sẽ xảy ra hiệu ứng là họ nghe và ghi chép cái mà họ muốn nghe, chứ không phải là cái mà người được phỏng vấn trả lời. Mặc dù trong đa số các trường hợp điều tra chọn mẫu được dùng để thay thế điều tra toàn bộ hoặc là tổng điều tra, nhưng trên thực tế, điều tra chọn mẫu có thể được tiến hành phối hợp với điều tra toàn bộ. Thí dụ như, điều tra chọn mẫu có thể tiến hành như một phần của nghiên cứu tổng thể để mở rộng nội dung điều tra, đánh giá nhanh kết quả điều tra, hoặc dùng nó để tổng hợp nhanh tài liệu của điều tra toàn bộ, tổng điều tra. Kinh nghiệm trên thế giới cho thấy, chỉ cần tổng hợp nhanh trên mẫu không lớn lắm, cũng cho kết quả sơ bộ đủ mức độ tin cậy nhất định và có thể sử dụng. Thí dụ, ở Ba Lan, chỉ tổng hợp nhanh 5% dân số, ở Bungary 2-3%, ở Hungary 1%. Trong cuộc tổng điều tra dân số ở Việt Nam năm 89, người ta đã dùng mẫu 5% để tổng hợp nhanh kết quả. Tóm lại, với những ưu thế của mình, điều tra chọn mẫu đã trở thành dạng điều tra chủ yếu trong các nghiên cứu xã hội học nói chung và khảo sát xã hội học nói riêng. 2.3. Dung lượng mẫu. Dung lượng mẫu tối thiểu là số lượng ít nhất các đơn vị nghiên cứu được chọn ra để khảo sát sao cho kết quả thu được từ đó sẽ phản ánh được tổng thể với một sai số chấp nhận được. Trong thống kê xã hội học, có một quan điểm khá phổ biến là kích thước tối thiểu của mẫu không được nhỏ hơn 30 đơn vị nghiên cứu. Thí dụ như, nếu chúng ta muốn có thông tin về học lực trung bình của sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội, thì cần phải chọn lựa ra ít nhất là 30 sinh viên để khảo sát. Dung lượng mẫu tối thiểu như đã xác định ở đây là khá nhỏ. Vì vậy, hầu như tất cả các cuộc điều tra xã hội học thực nghiệm đều có cỡ mẫu lớn hơn nhiều lần nhằm giảm tối thiểu sai số đại diện. Mở ngoặc đơn, về nguyên tắc mẫu càng lớn thì sai số đại diện càng nhỏ, đóng ngoặc đơn. Trong việc xác định dung lượng mẫu, chúng ta cần phải thỏa mãn đòi hỏi của những yếu tố khác nữa, như là các yêu cầu về nhân lực, vật lực, tài chính và thời gian. Dung lượng mẫu được xác định căn cứ vào những đòi hỏi về khoa học, những điều kiện về tài chính, nhân lực, vật lực, vân vân, được gọi là mẫu tối ưu. Mẫu tối ưu có những đặc điểm như sau. Thứ nhất, số lượng các đơn vị nghiên cứu không nhỏ hơn 30. Thứ hai, kích thước mẫu lớn tới mức nào mà ngân quỹ, thời hạn và yếu tố nhân sự cho phép. Thứ ba, bảo đảm sai số chọn mẫu nhỏ hợp lý. Mở ngoặc đơn, tất nhiên là càng nhỏ thì càng tốt, đóng ngoặc đơn. Chúng ta thấy rằng, nếu như khi xác định dung lượng mẫu tối thiểu cho các nghiên cứu thực nghiệm, người ta chưa xét nhiều đến sai số đại diện, mà chủ yếu quan tâm tới việc sao cho các phép tính toán thống kê có thể thực hiện được trên kết quả từ mẫu chọn. Tuy nhiên, khi xác định mẫu tối ưu, thì các thông số như độ tin cậy của thông tin, tính đại diện của chỉ tiêu nghiên cứu, độ phức tạp và thuần nhất của tổng thể, v.v. đều được tính đến. Có thể nói rằng tổng thể càng lớn và càng phức tạp, tức là phương sai sigma bình phương càng lớn. Phạm vi sai số chọn mẫu, mở ngoặc đơn, tính đại diện, đóng ngoặc đơn, ký hiệu là epsilon, và độ tin cậy của thông tin, ký hiệu là T, càng cao, tức là sai số càng nhỏ, thì càng cần chọn nhiều đơn vị nghiên cứu từ tổng thể đó. Chú thích: phạm vi sai số chọn mẫu epsilon cũng chính là sai số đại diện, mà trong một số tài liệu khác ký hiệu là D nhỏ hoặc là tam giác. Giá trị của epsilon càng nhỏ, tức là sai số chọn mẫu càng nhỏ, hay độ chính xác càng cao. Độ tin cậy T cũng chính là độ tin cậy Z trong một số tài liệu khác. Đọc tiếp. Kích thước của một tổng thể nhất định, ký hiệu là N lớn, và độ phức tạp của nó tại thời điểm nghiên cứu là cố định. Do đó, muốn tăng hay muốn giảm dung lượng mẫu, ký hiệu là N nhỏ, chúng ta chỉ có thể thay đổi yêu cầu với độ tin cậy và tính đại diện. Đây chính là phương thức để có mẫu tối ưu theo những điều kiện nêu trên. Hiện tại, trong các tài liệu có rất nhiều công thức tính dung lượng mẫu. Mỗi cách thức chọn mẫu thường có một công thức riêng. Thí dụ, công thức dùng cho mẫu lập, mẫu không lập, mẫu ngẫu nhiên đơn giản, mẫu phân tầng ngẫu nhiên, v.v. Ở đây chúng tôi chỉ giới thiệu những công thức phổ biến nhất, có thể sử dụng tương đối thuận lợi trong các khảo sát xã hội học. Nếu chúng ta cần ước lượng giá trị trung bình nào đó trong một nghiên cứu xã hội học, trong trường hợp chọn lặp lại, chúng ta sử dụng công thức sau. Công thức 7.2. Chú thích cho công thức này: N nhỏ là dung lượng mẫu cần chọn, T nhỏ là hệ số tin cậy của thông tin, sigma bình phương là phương sai của tổng thể, epsilon là phạm vi sai số chọn mẫu. Còn nếu chúng ta cần ước lượng một tỷ lệ nào đó trong trường hợp chọn lặp lại, chúng ta sử dụng công thức sau. Công thức 7.3. Chú thích cho công thức này: trong đó, B nhỏ Q nhỏ là phương sai của tiêu thức thay phiên. Các tiêu thức thay phiên là những phương án trả lời loại trừ nhau. Thí dụ như, các phương án trả lời trong câu hỏi dạng nhị phân. B phở lớn là xác suất để một tiêu thức xuất hiện. Q nhỏ là xác suất để tiêu thức đó không xuất hiện. Mở ngoặc đơn, xuất hiện tiêu thức đối lập, đóng ngoặc đơn. Do B phở nhỏ cộng với Q nhỏ bằng 100% bằng 1 và B phở nhỏ bằng 1 trừ cho Q nhỏ, tức là tổng của B phở nhỏ và Q là một số không đổi, cho nên tích của chúng lớn nhất khi mà hai số này bằng nhau. Cũng tức là B phở nhỏ bằng Q nhỏ bằng 0,5 và tích của chúng B phở nhỏ Q nhỏ bằng 0,25. Vì dung lượng của mẫu chọn tỷ lệ thuận với phương sai, tức là dung lượng mẫu chỉ lớn nhất khi mà tích B phở nhỏ và Q nhỏ lớn nhất. Do vậy, công thức 2 có thể thay thế bằng công thức sau, tức là công thức 7.4. Trong trường hợp chọn không lặp lại, mở ngoặc đơn, mà thường được sử dụng trong các nghiên cứu xã hội học, đóng ngoặc đơn. Khi chúng ta ước lượng giá trị trung bình, có thể chọn dung lượng mẫu N nhỏ theo công thức sau. Công thức 7.5. Chú thích cho công thức này: trong đó, N lớn là kích thước của tổng thể. Và còn trong trường hợp chúng ta cần ước tính tỷ lệ theo một chiêu thức nào đó, thì dung lượng mẫu có thể được xác định theo công thức 7.6. Cũng lập luận như trên, đối với B phở nhỏ và Q nhỏ, chúng ta có công thức 7.7. Trong một đợt nghiên cứu xã hội học, thì một cá nhân, một hộ gia đình hay là một đơn vị nghiên cứu nói chung thường chỉ được chọn ra một lần để mà khảo sát, không lặp lại. Vì vậy, tốt nhất chúng ta dùng công thức chọn mẫu cho các mẫu không lặp. Nhìn vào các công thức trên, chúng ta nhận thấy rằng dung lượng mẫu n nhỏ, tỷ lệ nghịch với phạm vi sai số chọn mẫu. Muốn sai số càng nhỏ thì mẫu phải càng lớn. Sai số này có thể do nhà nghiên cứu hoặc là do người đặt hàng đưa ra. Điều nhận thấy thứ hai đó là dung lượng mẫu n nhỏ, tỷ lệ thuận với hệ số tin cậy. Mở ngoặc đơn, độ tin cậy của thông tin, đóng ngoặc đơn. Độ thuần nhất của tổng thể, mở ngoặc đơn, thể hiện qua sigma bình phương hoặc là tích b phải nhỏ nhân q nhỏ, đóng ngoặc đơn. Và tất nhiên là nó cũng tỷ lệ thuận với cả kích thước của tổng thể. Tức là nhà nghiên cứu hoặc là người đặt hàng muốn có thông tin có độ tin cậy cao thì anh ta phải chọn mẫu nhiều. Cũng như vậy, nếu như tổng thể càng phức tạp, phương sai càng lớn, hoặc là càng lớn thì càng cần phải chọn nhiều. Ở đây cần lưu ý rằng một tổng thể có thể là thuần nhất theo một tiêu chí, nhưng lại phức tạp nếu xét theo một tiêu chí khác. Thí dụ, tổng thể sinh viên rất thuần nhất theo tiêu chí học vấn, khá thuần nhất theo tiêu chí tuổi, nhưng lại hết sức phức tạp nếu xét theo tiêu chí thành phần gia đình, mức sống gia đình, v.v. Trong các công thức nêu trên, giá trị của n lớn, kích thước của tổng thể, chúng ta có thể tìm thấy trong kết quả tổng điều tra dân số hoặc trong tài liệu của các cơ quan chức năng. Thí dụ, khi nghiên cứu về hiện tượng mại dâm ở Việt Nam, chúng ta có thể lấy số liệu về tổng số gái mại dâm ở cơ quan công an hay cục phòng chống tệ nạn xã hội. Hệ số tin cậy T và phạm vi sai số chọn mẫu sigma thường do người đặt hàng nghiên cứu hoặc bản thân các nhà nghiên cứu đặt ra ở mức độ hợp lý và chấp nhận được. Tham số khó xác định hơn cả đó là phương sai của tổng thể, sigma bình phương. Trong thực tế, khi tính dung lượng mẫu điều tra, chúng ta thường không có tài liệu để tính phương sai chung. Tuy nhiên, chúng ta có thể khắc phục tình trạng này bằng những biện pháp như sau. Thứ nhất, trong các cuộc điều tra lập, mở ngoặc đơn, thường để kiểm tra động thái biến đổi của một hiện tượng nào đó qua thời gian, đóng ngoặc đơn, chúng ta có thể sử dụng phương pháp sai lớn nhất từ các lần nghiên cứu trước đó. Thí dụ, giả sử qua các cuộc điều tra về mức sống của cư dân Hà Nội vào những năm 94, 96, 98, người ta đã tính được phương sai của tiêu chí thu nhập sigma bình phương năm 94 bằng 360.000. Sigma bình phương năm 96 bằng 640.000. Sigma bình phương năm 98 bằng 490.000. Như vậy là nếu như năm 2000 người ta tiếp tục điều tra về mức sống của cư dân Hà Nội hoặc là một khảo sát khác liên quan đến thu nhập của người dân thì có thể dùng phương sai sigma bình phương của năm 96, tức là 640.000, để làm cơ sở cho lần điều tra mới. Và thứ hai, lấy phương sai của các tiêu chí tương tự ở những địa bàn tương tự. Thí dụ, nếu cần nghiên cứu về quy mô gia đình ở thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta có thể sử dụng phương sai của quy mô gia đình tại Hà Nội, nếu mà có, để mà tính dung lượng mẫu. Thứ ba, tổ chức điều tra thử để tính phương sai S bình phương và dùng nó để thay thế phương sai chung. Thứ tư, lấy mẫu theo hai bước. Trước hết, lấy một mẫu N1 để tính toán phương sai. Trên cơ sở phương sai này, tính dung lượng mẫu N nhỏ. Nếu như N nhỏ mà lớn hơn N nhỏ 1, thì chúng ta cần phải chọn thêm một lượng mẫu bổ sung N nhỏ 2. Còn nếu như N nhỏ 1 mà lớn hơn hoặc là bằng N nhỏ, thì chúng ta không cần phải chọn thêm nữa. Thứ năm, căn cứ vào ý kiến các chuyên gia hiểu biết về địa bàn và vấn đề nghiên cứu để ước đoán phương sai của tiêu chí được xem xét. Sáu nhỏ, nếu đặc điểm của hiện tượng nghiên cứu có dạng phân bố chuẩn, tức là phân bố có dạng hình chuông, khi giá trị của các tiêu chí tập trung khá đều xung quanh giá trị trung bình, thì có thể ước lượng phương sai theo công thức số 4. Chú thích cho công thức này. Ở đây, Xmax là giá trị cực đại, Xmin là giá trị cực tiểu của hiện tượng. Trong các nghiên cứu xã hội học, chúng ta không chỉ tìm ra các giá trị trung bình của các tiêu chí nào đó, mà còn quan tâm đến tỷ lệ của chúng. Vì vậy, để đảm bảo tính đại diện cao của mẫu, chúng ta tính dung lượng mẫu theo các cặp công thức 7.2 và 7.3, hoặc là 7.5 và 7.6, và sẽ chấp nhận trị số n nhỏ nào cao hơn. Bảng 7.1 là một số giá trị của hệ số tin cậy T được tính sẵn theo hàm phi T nhỏ của Lyapunov. Chúng ta xét một vài thí dụ về cách tính dung lượng mẫu. Thí dụ thứ nhất, trong một xã có 3.000 hộ dân, chúng ta cần tính thu nhập trung bình hàng năm của một hộ ở xã thông qua nghiên cứu chọn mẫu. Yêu cầu mức độ tin cậy của kết quả là 0,997 và sai số không vượt quá 100.000 đồng. Qua báo cáo của xã cho thấy, hộ thu nhập cao nhất là 10 triệu đồng một năm, thấp nhất là 1 triệu. Vậy cần phải chọn ra bao nhiêu hộ để tiến hành khảo sát thực tế? Bảng 7.1, một số giá trị của hệ số tin cậy T nhỏ được tính sẵn theo hàm phi T của Lyapunov. Lời giải: ta nhận thấy dung lượng của tổng thể 3.000 hộ là khá lớn. Do đó, sự biến động về thu nhập qua các hộ dân coi như là liên tục. Có thể giả định rằng thu nhập của các hộ dân trong xã phân phối theo quy luật chuẩn. Chúng ta dùng công thức 4 để ước lượng phương sai. S nhỏ bình phương gần bằng 0,22 nhân cho mở ngoặc đơn x max trừ x min đóng ngoặc đơn và tất cả bình phương. Ta có S nhỏ bình phương gần bằng mở ngoặc vuông 0,22 nhân cho mở ngoặc đơn 10 triệu trừ 1 triệu đóng ngoặc vuông tất cả bình phương và bằng 0,22 dấu sao 9 triệu và tương đương với 1.980.000 bình phương. Với độ tin cậy phi T bằng 0,997, tra bảng, chúng ta có hệ số tin cậy T bằng 3. Như trên đã phân tích trong nghiên cứu xã hội học, người ta thường dùng cách chọn mẫu không lặp. Do đó, áp dụng công thức 7.5, chúng ta có N bằng qua một loạt các con số và kết quả là gần bằng 1,622. Như vậy, do phương sai lớn, tức là độ phân tán của tổng thể lớn, và yêu cầu về độ tin cậy cao, cho nên chúng ta cần phải chọn ra ít nhất là 1.622 hộ gia đình để khảo sát. Thí dụ thứ hai, trong một trường đại học có 10.000 sinh viên, chúng ta cần tính tỷ lệ sinh viên có hút thuốc lá với yêu cầu mức độ tin cậy là 99,7%, sai số không vượt quá 10%, tức là 0,1. Như vậy, cần phải chọn bao nhiêu sinh viên để nghiên cứu? Lời giải: áp dụng công thức 7.7 và thay các giá trị của tham số vào, chúng ta có N bằng một loạt các con số tính toán và kết quả gần bằng 220. Kết luận cần phải chọn 220 sinh viên để khảo sát. Những công thức giới thiệu ở trên được dùng khá phổ biến trong các khảo sát xã hội. Ngoài những công thức nêu trên, còn nhiều công thức khác nữa, nhưng chúng khá phức tạp và cũng khó áp dụng vào thực tế, cho nên chúng tôi sẽ không trình bày ở đây. Dưới đây là bảng tính sẵn cỡ mẫu cho một số trường hợp. Các công thức tính dung lượng mẫu nêu trên chỉ cho chúng ta số lượng đơn vị nghiên cứu của khối mẫu chính. Trên thực tế, các điều tra viên có thể gặp thái độ bất hợp tác từ phía các đơn vị nghiên cứu, bị từ chối trả lời, hoặc đơn vị được chọn không tồn tại, đã chết, đã phá sản, di chuyển đến nơi khác, v.v. Vì vậy mà, khi tính toán dung lượng mẫu, cần phải lưu ý tới điều này. Thông thường, người ta cộng thêm vào dung lượng mẫu chính một mẫu phụ bằng khoảng 10-30% mẫu chính. Đây không phải là tăng thêm số lượng đơn vị khảo sát, mà có thể coi là tỷ lệ từ chối hoặc tỷ lệ rủi ro khi gặp đối tượng khảo sát. Theo các nhà xã hội học Mỹ, tỷ lệ từ chối tại Hoa Kỳ có thể lên đến 30%. Còn ở Việt Nam, qua kinh nghiệm của các nghiên cứu xã hội học thực nghiệm, tỷ lệ từ chối ít khi vượt quá 10%. Tỷ lệ này ở nông thôn thấp hơn ở thành thị. Vì vậy, ở Việt Nam, trong những điều kiện nhất định, chúng ta có thể chỉ cần cộng thêm khoảng 10% vào khối mẫu chính. Cho dù có cộng thêm một tỷ lệ nhất định vào khối mẫu chính, thì số lượng đơn vị khảo sát trong nghiên cứu vẫn hoàn toàn không đổi. Chúng ta chỉ khảo sát cho đủ số lượng các đơn vị nghiên cứu thì chấm dứt đợt khảo sát. Việc tính thêm khối mẫu phụ chỉ nhằm phòng ngừa những rủi ro ngẫu nhiên khi tìm gặp các đơn vị nghiên cứu. Đồng thời, nó cũng làm cho việc chọn mẫu không phải làm đi làm lại nhiều lần. Do vậy mà nâng cao được tính khoa học và giảm được sai số chọn mẫu, nhất là sai số chọn mẫu hệ thống. Như vậy, trong thí dụ 1 và 2 về cách tính dung lượng mẫu kể trên, khối mẫu thực tế sẽ làm 1,622 cộng với 163 bằng 1.785 hộ và 220 cộng 22 bằng 242 sinh viên. Nhưng chúng ta vẫn chỉ khảo sát đúng 1.622 hộ và 220 sinh viên mà thôi.